Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Lịch phát sóng buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Vương Quyền. Không cần phải giới thiệu nhiều về Vương Quyền nữa rồi. Đã xuất hiện rất nhiều ở trên kênh của chúng ta với một loạt những cái tập truyện ngắn dân gian rất là hay. Ngày hôm nay, em ấy mang đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề là Cô Mía. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện của Vương Quyền, khi nghe truyện đừng quên ủng hộ bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Cô Mía, tác giả Vương Quyền. Năm 1982, tại xã Hương Điền, tỉnh Hậu Giang. Khoa, anh Tư đi đâu mới về mà mặt mũi hớn hở dữ vậy? Có gì đâu anh Hình. Năm nay cái vựa mía của tôi được mùa, tôi mới đi ký một cái hợp đồng với người ta để mà xuất khẩu qua bên Lào nè. Chàng ơi, vậy tốt quá trời còn gì. Mà kiểu này phải nhậu một bữa quắc cần câu à nghe anh Tư nha. Cuộc trò chuyện giữa hai người vừa dứt thì trong căn nhà gạch mái tôn nhìn khá khang trang, có một cô gái tuổi đôi mươi vừa bước ra. Cô tên là Thơ, dốc dáng thanh mảnh, làn da nâu hồng, cùng với mái tóc ngắn bồng bềnh đen tuyền, gương mặt trái xoan rất là xinh đẹp. Trên tay Thơ lúc này đang cầm ra một chiếc khăn vừa được nhúng nước. Vừa nhìn thấy ông Tư, cô liền vui vẻ nói: Dạ, tía mới về. Bữa nay đi gặp khách hàng sao rồi tía? Ông Tư đỡ lấy cái khăn từ tay con gái, vừa lau mặt ông vừa đáp: Ừ, cũng suôn sẻ lắm rồi bây. Mà nè, lần sau đừng có đem khăn ra nữa nha. Mày làm như tía là con nít vậy đó, đi về phải có người hầu liền coi sao được mày. Thơ nhìn cha rồi mỉm cười, cầm cái khăn dìu ông đi vào trong nhà. Vừa đi mà trong lòng ông Tư cảm thấy vui lắm. Cái nghề tổ nghiệp trồng mía của ông bà để lại, cuối cùng đến đời của ông mới được vực dậy. Trải qua bao nhiêu năm thăng trầm, từ một miếng đất trồng trọt rất nhỏ cho tới hôm nay, ông đã tích góp có trong tay cho mình hơn 5.000 hecta đất trồng mía, được xem là lớn nhất tỉnh lúc bấy giờ. Gia đình ông Tư bây giờ chỉ còn lại Thơ là đứa con gái duy nhất trong nhà. Ông năm nay ngoài 50, có một người vợ là bà Tuyết. Nhưng đau buồn thay, bà đã mất cách đây 5 năm. Khi đó Thơ chỉ mới 15. Trước khi mất, bà đã tha thiết gửi gắm cô cho ông chăm sóc. Đến ngày hôm nay thấy con gái trưởng thành lại dỗ dàng xinh đẹp, làm cho ông cảm thấy vui mừng, được an ủi phần nào vì đã không phụ lòng trông mong của người vợ quá cố. Đứng trước gian thờ của bà Tuyết, ông Tư và Thơ cùng nhau thắp nén hương cho bà, lầm trầm khấn nguyện điều gì đó. Rồi ông bước ra sau nhà thay dội bộ đồ. Thơ và bà chú già thì ra sau bếp chuẩn bị mâm cơm đơn giản đem lên trước nhà chờ ông ra. Trong bữa cơm chiều, bà chú già được cha con ông mời ăn cơm chung, bởi cả hai từ lâu xem bà như người trong gia đình của mình. Không như những gia đình giàu có khác, nhất định phải phân biệt chủ tớ cho có ngoại lệ. Bà tên là Từ, năm nay đã ngoài 60. Nhớ lúc xưa, nếu không có vợ chồng ông Tư giúp đỡ thì bà đã chết ở ngoài chợ rồi. Cũng bởi cho đứa con bất hiếu của bà gây nên. Vì tính cách biếng nhác, không chịu khó lao động kiếm tiền, gã đài đọa bắt bà Từ phải đi lang thang đầu đường xó chợ xin ăn, đem tiền về cho nó. Giống bản tính hiền lương thương con nên bà đành phải cắn răng chịu đựng mà làm theo. Những hôm nào bà xin được nhiều tiền thì nó cho bà ăn uống một bữa no. Ngược lại hôm nào bà không xin được thì bữa đó nó như một con thú hoang lồng lộn lên mà chửi rủa, thậm chí còn ra tay đánh đập bà. Đến một hôm khi bà đang ngồi bên hông cổng chợ xin tiền thì từ đâu thằng con trời đánh của bà sai khước lù lù đi tới. Nó cầm cái nón lá rách nát lên xem, vừa thấy những tờ tiền ít ỏi trong đó, nó điên tiết giơ chân đá thẳng vào người bà, rồi trích lên với cái giọng lè nhẹ: Cái bà già này, từ sáng sớm cho tới giờ bà làm cái gì mà xin được có nhiêu đây vậy? Không đủ cho tôi mua miếng trụ nè. Có phải bà giấu bớt tiền đi không? Bà Từ bị đá đau ngã nhòi người ra đất, lại nghe những lời mắng nhiếc từ thằng con bất hiếu, nhất thời bà chưa biết trả lời ra sao thì đã bị gã đá thêm một cái vào người rồi quát lên: "Ê, tôi nói có đúng không? Bà khinh thường thằng con này hả?" Những người trong chợ thấy nó đánh đập mắng nhiếc mẹ mình, có vài người không kìm được cơn tức giận. Một ông bác trong sạp bán chén dĩa, tay cầm cây quạt phe phẩy bước ra, lên tiếng nói: "Nè nè nè, cái thằng con mất dạy kia, mày làm cái gì mà đánh má mày dữ vậy? Tao ngồi bên kia nghe hết rồi. Mày mà còn đánh bà nữa đó, tao báo công an còng đầu mày đi đó nha. Liệu mà biến khỏi đây cho nhanh đi." Thằng con nghe ông bác xua đuổi mình, định quay lại chửi, thì vừa lúc đó một vài người tay cầm gậy gộc cũng tiến tới. Biết mình sắp bị đánh, nó liền xoay người bỏ chạy đi một mạch. Trước khi đi mất, nó còn quay đầu hăm dọa bà Tự thêm một lần nữa. Lúc này bà Tự đau đớn nằm im một chỗ, nước mắt bà lăn dài, nhìn đứa con bị người ta trượt đánh mà không làm gì được. Lẫn trong đám người hiếu kỳ đứng xung quanh bà, có một cặp vợ chồng bước tới, đỡ bà đứng lên, đưa bà tới trạm xá để chữa trị. Qua vài câu chào hỏi, bà mới biết được đó là vợ chồng ông Tư, một hộ gia đình khá giả, đang làm nghề trồng mía ở trong cái xã này. Sau khi tâm sự, bà Tuyết cảm thông cho hoàn cảnh của bà Tự, liền có nhã ý mời bà về làm vú nuôi cho con gái của mình. Sau một lúc suy ngẫm, cuối cùng bà Tự cũng đồng ý về làm cho vợ chồng ông Tư. Từ đó tới nay cũng đã gần 20 năm rồi. Trở về với thực tại, sau khi cả nhà dùng cơm xong, ông Tư gọi Thơ ngồi xuống để trò chuyện. Hai cha con nói chuyện làng chuyện xóm, chuyện làm ăn. Được một lúc thì Thơ khá ngỡ ngàng khi biết ông Tư có ý định kêu nhờ mình làm mẫu ảnh để quảng bá thương hiệu cái vườn mía cho gia đình. Ban đầu cô không đồng ý vì ngại ngùng, bởi cô không nghĩ rằng nhan sắc của mình có thể làm người mẫu ảnh quảng cáo thương hiệu được. Nhưng rồi qua vài câu thuyết phục của cha, cuối cùng Thơ cũng đồng ý. "À, liệu có được không vậy tía? Con sợ người ta nhìn hình con á, rồi chê con xấu quắc. Chắc lúc đó con quê chết luôn á." "Có gì đâu mà. Con gái của tía ở vùng này xinh đẹp dỗ dàng có tiếng như vậy, ai mà chê con được chứ." Rồi ông khựng lại, chợt suy ngẫm vài giây, rồi lại nói: "Nếu mà con không có an tâm đó, thì hay là vậy đi. Tía có quen một ông họa sĩ, chuyên vẽ những cái bức họa nghệ thuật chân dung, nhìn cũng bắt mắt lắm mà. Nếu con đồng ý thì ngày mai tía cho người dẫn ông ta tới đây vẽ coi sao, con thấy được không?" Thơ nghe vậy thì cũng xuôi tay. Chẳng thà là vẽ chân dung nghệ thuật, ít ra người ta sẽ không nhìn rõ được người ở trong tranh, còn hơn là phải chụp một bức ảnh thực tế gương mặt của mình rõ rành rành ra như vậy. Tối hôm đó, Thơ đang ngủ trong phòng thì bỗng dưng nghe văng vẳng bên ngoài có tiếng khóc nức nở của một người con gái nào đó vọng tới. Cô giật mình mở mắt ngồi dậy. Tiếng khóc ấy đúng là ngay từ vườn mía nhà cô phát ra. Thơ có chút hoang mang, giờ này cũng khuya rồi, thợ làm vườn mía thì chỉ có hai ông chú canh giữ, đâu có người con gái nào ở đây mà lại có tiếng than khóc như vậy chứ. Cứ ngỡ là mình nghe lầm, Thơ bèn lắng tai nghe lại cho kỹ. Rõ ràng đó là tiếng khóc của một người con gái, nghe thê lương lắm. Vì quá tò mò, cô liền xuống giường, xỏ dép vô, rồi mở cửa đi ra sau vườn mía để xem sao. Cầm ngọn đèn bảo trên tay, Thơ từ từ bước xuống, đi theo hướng tiếng khóc kỳ lạ đang phát ra. Càng đi đến cuối mảnh vườn thì tiếng khóc càng lớn hơn, nghe thật ma quái. Đang đi, Thơ chợt khựng lại, tim đập lên hồi hộp. Vì ở ngay trước mặt, sau những lớp cây mía cao chót vót, cô thấy có một người con gái mặc áo bà ba màu đỏ bằng lụa, dính đầy bụng đất. Cô gái kia quay lưng về phía cô và đang ngồi khóc lên nức nở. Thơ bỗng đưa mắt nhìn xung quanh cái vườn mía, cảm thấy không gian trong này thật lạnh lẽo. Gió từ đâu thổi hắt vào người, làm cho cô trùng mình hắt hơi mấy cái. Liền vừa lúc đó, dường như cô gái kia nghe tiếng hắt hơi của cô, bèn nín lặng không khóc nữa. Thế là Thơ bỏ qua cái cảm giác ớn lạnh ban đầu, ấp úng hỏi: "Cô gì ơi, cô không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?" Thơ vừa dứt câu, thì cô gái kia chợt hét lên một tiếng. Âm thanh vang dội làm cho tơ giật mình, đánh rơi cây đèn bảo trên tay. Định khom người xuống nhặt đèn lên thì cô gái kia từ từ xoay người lại. Trong thoáng chốc, tơ ngẩng đầu nhìn lên, liền kinh sợ mà nhắm mắt lại ngay, miệng hét toáng lên. Rồi theo phản xạ, tôi thấy mình ngồi bật dậy trên giường, người đổ mồ hôi đầm đìa ướt hết cả lưng áo. Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng, rồi lại nhìn xuống giường. Quá tra ban nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thơ đưa tay lên ngực để vuốt vuốt cái hơi thở đang ngắt quãng của mình và ngẫm nghĩ lại giấc mơ vừa rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hướng về phía khu vườn mía vẫn đang đắm chìm trong một màn đêm u tịch kia. Thơ cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ, nhưng không sao nhớ được cái hình ảnh đáng sợ của cô gái kia. Mặc dù cô cảm thấy nó rất chân thật, không giống như một giấc mơ bình thường. Đang miên man nghĩ ngợi thì ở phòng bên cạnh có tiếng ông Tư nói giọng sang. Thơ à, mày không sao chứ? Mơ cái gì mà la hét dữ vậy con? Dạ không có sao đâu tía, con mơ bậy bạ thôi hả? Tía ngủ tiếp đi, trời còn tối đó. Ông Tư nghe xong căn dặn cô thêm một hai câu, rồi cũng từ từ ngã lưng nằm xuống trở lại. Mất một lúc lâu, hai cha con mới nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ bình yên cho tới sáng. Trưa ngày hôm sau, ông Tư cho người trước ông họa sĩ đến nhà của mình. Vừa mời khách ngồi xuống ghế, ông Tư nhập đề ngay. Tôi tưởng bữa nay chú không có tới à, làm tôi giờ chợ sốt ruột quá. Tại sắp tới xưởng mía của tôi muốn quảng bá hình ảnh con gái nhà tôi nè, để mà lấy thương hiệu, cho nên tôi mới gọi chú xuống đây gấp. À mà chú ăn cái gì chưa? Sáng đây mời chú dùng cơm trưa với cha con tôi luôn nha. Ông họa sĩ đầu đội nón, dáng người thư sinh, tên là Cang. Tuy đã gần 40 nhưng nhìn gương mặt gã ta trông rất điềm đạm sáng sủa. Cách nói chuyện từ tốn dễ nghe, tạo cho người đối diện có thiện cảm. Gã Cang gật đầu nói lời cảm ơn ông Tư, rồi cầm ly trà uống một ngụm. Giữa lúc đó từ sau nhà, cô Thơ bưng mâm cơm giản đơn cùng với bà vú tự. Gã Cang khẽ quay sang nhìn thì ánh mắt của gã bỗng dưng trố ra. Nét mặt thơ thẩn như đứng hình trước cái nhan sắc xinh đẹp tự nhiên, không chút son phấn của người con gái miền Tây. Thơ đặt mâm cơm xuống bàn, quay sang nhìn gã họa sĩ, mỉm cười thân thiện rồi nói. Dạ em chào anh. Nghe giọng nói dịu dàng ấy, Cang càng ngẩn người ra. Gã không ngờ rằng ở cái xứ này lại xuất hiện một cô gái có dung mạo xinh đẹp, lời nói ngon ngọt tới như vậy. Nhìn Thơ, gã liên tưởng đến nếu như cô mặc trên mình một cái đầm dạ hội nào đó thì trông cô chẳng khác nào một cô công chúa hoặc là tiên, chứ không phải người phàm được. Bây giờ Cang ngồi im chết trân ra. Ông Tư mới ngơ ngác hỏi. Nè chú Cang, chú sao vậy? Gã có chút giật mình quay đầu nhìn ông Tư rồi ấp úng đáp. Dạ xin lỗi ông, tôi không có gì. Chắc tại đi đường xa nắng nóng quá tôi hơi choáng thôi. Thôi chú vô ăn cơm đi, rồi lát nữa tôi cho người quét dọn phòng, để chú vô nghỉ ngơi, chịu mình bàn bạc tiếp ha. Ăn đi chú. Cả nghe vậy thì rụt rè cầm chén cơm lên, vừa ăn vừa thỉnh thoảng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía Thơ. Một ý nghĩ không mấy tốt đẹp dần hiện lên trong đầu của gã. Đến chiều, sau khi trao đổi với cha con ông Tư xong, Thơ bèn trang điểm nhẹ, rồi theo lời của gã sắp xếp, cô ngồi yên vị trên cái ghế gỗ, bên tai đang cầm một ly nước mía do chính nhà mình xay ra. Gã Cang thấy ngoại hình cô đã ổn, chỉ dẫn cô tư thế sao cho hợp với chiều hướng gương mặt. Đoạn gã đặt ngồi bút lên trên khung giấy, từng đường nét vẽ ra đều hiện ra đúng với sở trường của mình. Mất một hồi lâu, gã mới hoàn thành sơ lược về bước chân dung của cô Thơ. Ông Tư lúc này đứng sau lưng gã, nhìn vào bức họa đồ thì hài lòng lắm, miệng hết lời khen ngợi. Đoạn ông liền cảm thấy thiếu một thứ gì đó nên thắc mắc hỏi. Ủa hình như chú chưa tô điểm màu sắc lên bức vẽ thì phải hả? Gã Cang quay sang mỉm cười rồi đáp. Dạ đúng rồi chú, đây là tôi chỉ mới vẽ sơ qua chân dung của con gái chú thôi, còn màu sắc thì phải trở về pha trộn mới tô điểm lên sao cho đẹp được. Để ngày mốt hoàn thành xong bức vẽ, tôi sẽ đem xuống gửi cho chú. Chú yên tâm đi, tôi đảm bảo là chú sẽ ưng ý thôi mà. Trong lúc cả hai đang nói chuyện, Thơ cũng tò mò tiến lại xem gã ta vẽ mình như thế nào. Giữa lướt nhìn qua thì cô ngạc nhiên lắm, bởi đường nét trong bức chân dung phải nói là đẹp thật, mặc dù nó khác xa khi mình chụp ảnh. Thấy cô và ông Tư hài lòng với bức họa, gã ca ngồi xuống ghế thu dọn đồ nghề vào trong cái túi sách, rồi hẹn ngày vợ với ông Tư. Sau đó gã xin phép ra về ngay trong hôm đó. Chớp mắt một cái, ngày giao bức vẽ cũng đã tới. Căng một mình bắt xe xuống nhà ông Tư. Nhưng khi cả tới nơi thì ông Tư có việc vắng nhà trong 3 hôm. Tất cả công việc ở nhà như côi sóc dựa mía, ông giao lại toàn bộ cho Thơ quản lý. Ông Tư rất tin tưởng con gái của mình. Trước đây cũng có không ít lần ông vắng nhà, đều một tay cô lo liệu tất cả. Bên cạnh đó, ông có được sự hỗ trợ của vợ chồng ông Bành, chú Thím Hoang. Họ là những người chồm sớm làm công cho nhà ông, rất là tốt bụng, không bao giờ lợi dụng chiếm đoạt hay gây hại cái gì cho ông cả. Cũng nhờ đó mà ông Tư yên tâm để cho họ trợ giúp con gái mình trong việc quản lý cái vườn mía rộng lớn kia. Lúc bấy giờ qua lời nói của Thơ, càng mới biết ông Tư đi vắng. Trong nhà chỉ còn lại có cô và bà Du Từ già nua mà thôi. Bỗng dưng lúc này, trong đầu của gã có dự định gì đó, liền giả vờ điềm tĩnh mà nói với Thơ. Tôi quên, đây tôi hoàn thành xong bức chân dung rồi nè. Cô xem qua coi có ưng ý hay không, rồi cho tôi chút ý kiến nha. Hắn vừa nói vừa lấy cái bức vẽ ra được gói ghém cẩn thận. Gã đưa đến tay cô rồi ung dung chờ đợi. Thơ cầm bức vẽ trên tay, ánh mắt kinh ngạc bởi nhìn nó rất khó hồn. Ban đầu khi không được tô điểm màu sắc, nhìn nó chỉ như những bức vẽ bình thường mà thôi. Nhưng khi được tô màu lên, trông rất là đẹp, là một bức tranh nghệ thuật đúng nghĩa. Thấy gương mặt của Thơ lộ vẻ vui mừng, được dịp càng lên tiếng hỏi. Sao rồi cô? Cô thấy bức vẽ này có hợp ý cô không? Nếu có gì sai sót thì tôi xin đem về chỉnh sửa lại. Thơ mải mê ngắm nhìn bức tranh của mình. Đến khi nghe hỏi, cô mới giật mình nhìn sang gã, cười gượng rồi đáp. Thôi được rồi, anh đừng sửa gì hết á. Tôi thấy vậy là đẹp rồi. Thấy bức vẽ này chắc tía tôi thích lắm á. Gã thì hài lòng gật đầu. Ngồi được một lúc, Thơ lấy tiền ra trả công cho. Nhận tiền xong, thay vì ra về, gã giả vờ nhìn cô ấp úng rồi nói. Cô à, tôi có chuyện này không biết có nên nói hay không. Tôi thấy cảnh vật ở nơi này đẹp quá, nhất là cái vườn mía rộng lớn nhà của cô đó. Tôi định xin phép cô cho tôi lấy hình mẫu vườn mía nhà cô để vẽ lên cái tác phẩm được không ạ? Cô yên tâm, tôi vẽ xong thì đi ngay thôi, chứ không có ở lại làm phiền cô đâu. Thơ nghe vậy thì có chút lưỡng lự. Không phải vì cô sợ gã ăn trộm mía trong vườn, mà là do hôm nay ông Tư cho thợ vườn được nghỉ lấy sức để ngày mai tập trung thu hoạch chuyển giao cho người ta. Nói đúng ra hôm nay là vườn mía nhà cô, ngoài ông chính xe ngựa trong vườn ra thì không còn thêm một ai khác. Thơ cũng chỉ mới gặp gã có lần đầu, chưa biết gì gã hết nên cũng có chút đề phòng. Ngẫm nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý dẫn gã ra vườn mía để vẽ. Đi theo cô còn có thêm bà Vũ Tự. Mặc dù biết bà đã lớn tuổi, nhưng dù sao có thêm một người đi chung, cô vẫn thấy an tâm hơn. Căn ngồi một mình trong vườn mía vẽ tranh, hơn nửa tiếng sau gã mới hoàn thành bức vẽ. Trước khi ra về, gã còn tặng thêm một bức vẽ căn nhà của cô để làm kỷ niệm. Thơ vui vẻ cầm lấy bức tranh tiễn gã ra. Ra tới cửa, thấy gã khoác túi xách đi khuất rồi, cô mới thở phào mà xoay người đi vô trong. Tối hôm đó, sau khi cơm nước với bà Vũ Tự xong xuôi, Thơ nhờ bà giữ nhà để cô đi qua nhà một người bạn chơi. Tầm hơn 9 giờ Thơ mới đạp xe quay về. Đến trước cửa sân, cô thoáng kinh ngạc khi thấy cửa đã hé mở ra. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng không thấy bà Tự đâu. Nghĩ bà lớn tuổi nên lẩm cẩm quên đóng cửa sau khi vô nhà, Thơ nhanh tay đóng cửa lại, ung dung đẩy xe đạp vào trước sân rồi bước vô trong. Dựa vào bên trong, thấy nhà tối đen như mực, không một chút ánh sáng nào. Cô hoang mang cất tiếng hỏi. Dì Tư ơi, dì đâu rồi? Gọi hai ba lần nhưng không có tiếng trả lời. Nghĩ là bà đang ở sân sau, cô liền bước vô. Nhưng tớ vừa đi tới phòng của mình ở gian giữa, thì bất thình lình bên hông cái khe hở vách tường có đôi bàn tay hộ pháp trắng chắc xuất hiện ra. Một tay choàng qua vai giữ lấy người thơ lại, tay kia đưa lên bịt lấy miệng cô. Tớ bất ngờ cố gắng vùng vẫy la hét, nhưng giọng của cô cứ phát ra ư ử không thành tiếng được. Thơ cố quay đầu lại nhìn, nhưng hai bàn tay người kia giữ ghì lấy cô rồi nhanh như cắt. Hắn lôi từ từ cô ra ở cuối mảnh vườn mía, cách nhà cô hơn chục thước. Khi thấy chỗ này vắng vẻ, phía sau vườn mía lại là một mảnh đất bụi chuối tùm. Người kia vật thơ nằm ngửa ra, tay vẫn bịt miệng cô lại. Biết mình sắp bị làm nhục, thơ ra sức chống cự, chân tay quẫy đạp lung tung, khiến cho người kia không làm được gì cả. Thấy vậy, hắn liền giơ tay tát liên tục vào mặt thơ, miệng gằn lên the thé. Con nhỏ này, mày mà còn chống cự nữa, tao giết mày đó. Ngoan ngoãn mà nằm im đi, rồi tao tha cho. Nghe mấy lời hăm dọa đó, thơ sợ hãi lắm, nhưng rồi quyết không buông xuôi. Cô liền cắn môi tới bật máu ra, ra sức quậy đạp hòng thoát khỏi cái tên cầm thú kia. Thấy cô không chịu khuất phục mình, trong cơn điên tiết, hắn liền rút con dao gọt trái cây ra, đâm vào bụng cô một nhát lúc cắn, rồi rút dao ra nhanh. Thơ bị đâm bất ngờ, đau đớn kêu lên một tiếng yếu ớt, đưa tay ôm lấy bụng mình. Bên tai lại nghe giọng nói của người kia cất lên. Mày thấy sao? Có chịu nghe lời tao hay không? Hay là muốn tao đâm thêm một nhát nữa? Vừa nói dứt lời thì một tiếng bóp khá lớn vang lên, làm cho hắn té qua một bên. Lợi dụng sơ hở, Thơ dùng hết sức bình sinh của mình, gắng gượng vùng dậy bỏ chạy đi. Nhưng trò người kia nhanh tay túm lấy tóc cô kéo ghì xuống đất. Hai mắt hắn trợn lên giận dữ. Bất giác hắn đưa con dao lên, định thêm một nhát nữa vào bụng của Thơ. Thơ nấc lên một tiếng rồi nằm im bất động tại chỗ, mắt dần dần nhắm nghiền đi. Lúc này máu từ trong bụng của cô không ngớt chảy ra, thấm đẫm lên cái áo bà ba màu đỏ. Trong giây phút cận kề cái chết, Thơ mới nhận ra, thì ra cái người con gái trong giấc mơ tối hôm đó chính là điềm báo trước về cái chết sắp xảy đến với cô sau này. Khi thấy Thơ miệng ọc ra nhiều máu, hai mắt dần chuyển sang màu đỏ, gã kia hồi hộp đứng bật dậy, từ từ lùi ra phía sau, dùng con dao thấm đẫm máu cầm trên tay. Trong cơn hoang mang khi biết mình đã vô tình giết chết người, hắn ta run sợ, miệng ấp úng tự hỏi. Cô ta chết rồi. Không, không phải tại tôi đâu. Tôi không có muốn giết cô. Tôi chỉ lỡ tay thôi. Tôi không có ý đâu. Rồi hắn hoảng loạn quay người bỏ chạy đi, để Thơ nằm bất động ở phía sau. Bất ngờ hai mắt cô mở trừng lên đáng sợ, nhìn về phía cái bóng người đang trốn chạy trong màn đêm. Tháng 8 năm 1982, 2 tháng sau tại Sài Gòn. Chú Tính à, cho tôi hủ tiếu mì đi, đói quá rồi. Ông Tính đang bắt lửa đun nồi nước lèo được đặt trên chiếc xe kéo. Nghe giọng nói thì nhận ra ngay là người quen. Ông đứng lên, bước lại chỗ cái người đang ngồi, tay khoác theo một cái túi xách, mồ hôi nhễ nhại rồi đáp. Ủa, thằng Càng đó hả? Mày đi đâu mới về mà mồ hôi vừa ướt đầm đìa vậy? Sao hôm trời mày làm ăn được không? Vô mánh rồi chú ơi. Tôi mới bán được một bức chân dung cho người ta đẹp lắm. Người ta trả cho tôi giá cao cực kỳ. Rồi tôi mới vui như bây giờ đó chứ. Hay mà thôi, chú cho tôi tô hủ tiếu lẹ lẹ đi, đói quá trời. Rồi, có liền. Mày chờ tao một lát. Trong khi chờ đợi, gã ngó mông lung xung quanh cái con hẻm gần nhà của mình. Thấy hôm nay trời nắng ấm chan hòa, tiếng cười nói của những người trong con hẻm không ngừng vang lên, nhốn nháo, làm cho gã thoáng chút khó chịu. Nhưng rồi lại nghĩ tới số tiền mình vừa mới bán được bức tranh, trong lòng lại vui vẻ trở lại, miệng huýt sáo, hai tay đặt lên bàn gõ thành từng nhịp. Đang háo hức chờ đợi tô hủ tiếu thì bất chợt cả can để ý, trước xe hủ tiếu gõ xuất hiện hình ảnh chân dung trắng đen của một cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh, gương mặt thanh tú diễm lệ, tay đang cầm một ly nước mía. Nghĩ là mình nhìn lầm, cả liền dụi mắt lắc đầu nhìn lại cho kỹ. Thì lúc này cô gái ngay trước cái xe hủ tiếu, nét mặt bỗng trở nên thay đổi lạ kỳ, không còn là cái hình ảnh tươi trẻ nữa, mà ngược lại, gương mặt của cô bỗng u buồn, làn da chảy xệ. Hai bên mắt, một dòng nước đỏ tươi như máu từ từ chảy xuống, trông thật ma quái, làm cho gã hoang mang, tim đập lên thình thịch. Đôi chân run run nhấc lên muốn bỏ chạy đi. Bất thình lình có một bàn tay lạnh lẽo từ sau lưng vỗ lên vai, làm cho gã giật mình kêu lên một tiếng, rồi ngã nhoài ra bên hông vì sợ. Gã thảng thốt ngước mặt lên nhìn, thì ra đó là bà Hoa, chủ nhà trọ nơi gã đang ở. Thấy càng có vẻ hoảng sợ, bà khó hiểu buộc miệng hỏi: "Ủa, tao đây mà, mày làm gì mà sợ dữ vậy?" "Ủa, gì qua hả? Trời đất ơi, sao gì không lên tiếng, tự nhiên đứng ở sau lưng đập vô vai cái ông giật mình mới lạ đó." Bà Hoa nghe gã cằn nhằn thì không để ý, liền thò tay trong túi sách lấy ra một cuốn sổ tay xem lướt qua bên trong, rồi nhìn gã nói: "Nè, bữa nay tới hạn trả tiền trọ rồi đó. Tháng vừa rồi với bữa nay nữa là 2 tháng. Đây nè mày coi đi." Vừa nói, bà vừa đưa cuốn sổ nợ ra trước mặt của gã. Tuy có chút bực bội vì bị giục tiền trọ, nhưng rồi gã cũng móc trong túi ra một sắp tiền đã bán được bức tranh, đếm đi đếm lại rồi trả cho bà. Trước khi rời khỏi, bà Hoa nhìn gã mỉm cười thân thiện, khác với cái vẻ mặt cau có ban nãy. Càng biểu môi, tính tình cái bà này gã còn lạ lẫm cái gì nữa. Những lúc bà ta thu được tiền thì lời nói luôn nhỏ nhẹ, ra vẻ quan tâm tới người ta lắm. Còn mà không thu được tiền trọ, bà ta làm mình là mẩy, gương mặt nhăn nhó khó chịu, lời nói cũng có phần khó nghe hơn. Nếu là người khác nghe bà ta hằng học thì thế nào cũng xảy ra chuyện cãi vã. Chỉ riêng Cang không hề xích mích gì với bà ta trong việc thuê trọ, bởi được cái là gã ta ăn ở rất sạch sẽ, trả tiền đầy đủ. Mặc dù đã không ít lần cất tiền trọ phải nghe bà ta cằn nhằn mấy cái. Bà Hoa vừa đi thì ông Tính cũng vừa lúc mang tô hủ tiếu mì đặt lên trên bàn, rồi nói: "Hủ tiếu mì của bay nè, từ từ ăn nha." Cang nhìn tô hủ tiếu mì trước mặt còn đang bốc khói lên nghi ngút thì không cầm lòng đặng, liền cầm đũa muỗng gấp một miếng thịt heo bỏ vào trong miệng nhai một cách sung sướng. Xe hủ tiếu gõ của ông Tính được xem là ngon nhất trong cái con hẻm này. Ông bán từ sáng tới chiều chàng vàng rồi mới nghỉ. Khách ăn của ông một phần là những người dân trong hẻm, rồi cũng có nhiều khách bộ hành đi ngang qua ghé vô ủng hộ. Càng ăn được chừng nửa tô thì đột nhiên cửa sổ căn nhà phía sau lưng từ từ hé mở ra, âm thanh kêu lên ken két làm cho gã thấy khó chịu. Gã quay đầu lại nhìn thì lạ thay, ô cửa sổ căn nhà này tối đen như mực, hai cánh cửa cứ thi nhau đánh ra đánh vô như bị gió thổi. Gã cau mày khó hiểu, bây giờ đang là ban ngày, gió cũng không có lớn, làm sao có thể thổi bay cánh cửa sổ bung ra như vậy được chứ. Gã nhìn qua cái cửa ra vào thì thấy cửa vẫn đóng im lìm, còn gắn cả ổ khóa ở bên ngoài. Gã lại chăm chú nhìn sang nơi cái cửa sổ mở toang một bên ra, thì bất ngờ một con chuột cống to lớn từ trong nhà nhảy qua cửa sổ phóng thẳng tới chỗ gã đang ngồi. Gã giật mình đứng bật dậy lách qua một bên để tránh con chuột. Một vài người ngồi bàn bên cạnh thấy gã đột nhiên hốt hoảng đứng lên thì cảm thấy khó hiểu, không biết là gã bị cái gì. Một bà thím dáng người gầy guộc, miệng đang nhai hủ tiếu, tò mò hỏi: "Nè cậu gì ơi, đang ăn sao tự nhiên giật mình đứng lên vậy? Có gì không vậy?" Càng đang hoang mang nhìn con chuột giọt xuống dưới cống, nghe tiếng người đàn bà hỏi, cả quay nhìn sang bà ta rồi đáp: "Tôi không sao. Tại nãy mới có con chuột nhảy từ trong cái nhà này tới chỗ tôi nè, cho nên mới giật mình vậy thôi." "Ủa, cái nhà nào? Làm gì có con chuột nào chứ? Tôi có thấy gì đâu." Bà ta nói không có con chuột nào vừa chạy ra, càng thấy lạ lắm, vì rõ ràng nó nhảy từ trong cái nhà kia ra mà, đang là ban ngày nữa. Gã khẳng định mình không có nhìn lầm được. Càng định quay lại chỉ vào trong căn nhà đối diện chỗ mình ngồi cho bà thím kia xem, thì lập tức gã khựng lại, vì ở trước mặt gã cái cửa sổ đã được ai đó đóng lại im lìm rồi. Càng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, không sao giải thích được, liền lật đật móc tiền ra trả tô hủ tiếu, rồi khoác cái túi chạy về phía phòng trọ của mình, mặc cho những thực khách khác nhìn gã bằng ánh mắt hoang mang khó hiểu lắm. Bà Hoa lúc bấy giờ đang ở trong phòng thờ đốt nhang khấn vái, vừa cắm ba que nhang vào cái lư hương thì bên ngoài có tiếng chân vội vã vang lên, làm cho bà có chút khó chịu. Bà vội bước ra bên ngoài xem ai làm ồn như vậy. Thấy Càng đang chạy vào sân, bà Hoa mới chống nạnh, cất giọng nói vọng ra: "Nè thằng Càng, mày làm cái gì mà chạy như ma rượt vậy? Có biết tiếng chân của mày á gây ồn ào lắm không?" Giọng nói chí chóe của bà, Càng nhìn bà một cái nhưng không đáp lại, cứ vậy cắm thẳng đầu chạy vào trong căn phòng trọ của mình. Bà Hoa thấy vậy thì mặt mày cao có, đứng chửi thêm một lúc rồi cũng quay lưng vào nhà, đóng chặt cửa lại. Lúc này Càng vừa chạy vào trong căn trọ của mình thì cũng đóng chặt cửa, bước đến cái ghế ngồi xuống thở ra hồng hộc. Một lúc sau, thấy tinh thần đã ổn hơn, cá quẹt mồ hôi còn đọng lại trên trán, rồi móc trong người ra một xấp tiền bán bức tranh kia ra đếm lại. Nhưng khi vừa móc tiền ra thì trên tay của gã toàn là tiền âm phủ. Gã hốt quảng tay trung trung hất tung xấp tiền đang cầm, chạy lên căn gác xếp trùm mền kín mít. Ngay giây phút này, gã đột nhiên cảm thấy sợ hãi tột bậc. Bất chợt trong tiềm thức của Càng nghĩ tới cô thơ, cái người con gái xấu số mà gã đã nhẫn tâm sát hại cách đây hơn 2 tháng. Gã thầm cho rằng phong hồn thơ hiện về hù dọa. Gã trung trảy nằm trong cái mền, hai tay cứ chấp lại, miệng khấn niệm cầu cho thơ tha cho mình. Gã cứ niệm đi niệm lại nhiều lần cho tới khi mệt mỏi, hai mắt gã lờ đờ khép lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Không biết gã ngủ được bao lâu, cho tới khi tỉnh dậy thì xung quanh đã tối đen như mực. Căn phòng im lìm không một tiếng động nhỏ nào, ngoại trừ duy nhất âm thanh từ tim của gã đang hồi hộp đập lên thình thịch. Vì vừa mới tỉnh giấc, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn ra, gã chống tay xuống định đứng lên thì gã chợt giật thoát mình hét lên kinh sợ, khi cảm nhận bàn tay của mình vừa chạm vào một thứ gì đó cứng cứng lại nhôm nhớp ở dưới chiếu. Càng hoảng loạn bật dậy chạy tới cái góc căn gác, mò mẫm mấy giây cuối cùng cũng tìm thấy được công tắc bật đèn rồi mở nó lên. Khi bóng đèn dây tóc vàng ống vừa bật sáng sôi rộ khắp căn gác nhỏ, gã nhìn xuống cái chiếu thì lại không thấy thứ gì khác ngoài cái gối dài đang nằm ở ngay vị trí mà gã mò mẫm khi nãy. Càng thở phào ra nhẹ nhõm, cho là mình thần hồn nát thần tính. Khi tinh thần đã ổn định lại, cảm thấy cổ họng khô rát đến khó chịu, cả liền đi xuống nhà lấy nước uống. Đang cầm cái ly trên tay, chưa kịp đưa lên miệng thì gã đứng chết trần. Cái ly nước từ trên tay của gã trớt xuống bể ra tan tành, mảnh thủy tinh vỡ ra vương vãi khắp sàn nhà. Sau vài giây điếng người, gã cũng cử động lại được, liền từ từ lùi về phía sau. Đến khi lưng gã chạm phải cửa sổ phòng, gã mới dừng lại. Vì không để ý nên chân dẫm phải mảnh thủy tinh đến chảy máu ra. Nhưng mà giờ phút này gã làm gì còn cảm giác đau đớn được nữa. Gã đang sợ hãi tới cực độ rồi. Trước mặt gã, bức chân dung của cô thơ mà gã đã vẽ đang nằm trên bức tượng, giống như được ai đó gắn lên vậy. Gương mặt của thơ trong bức vẽ trở nên u ám, nhỏ ra hai hàng lệ máu từ nơi khóe mắt. Càng trợn mắt há miệng ra, rồi gã thấy làn da trên gương mặt ấy từ từ chảy xệ xuống, hai mắt trợn lên trắng giả đầy dữ tợn, nhìn Càng đầy oán hận. Gã cảm nhận được cơ thể của mình đã đông cứng lại, không thể di chuyển đôi chân được. Ngay cả khi gã muốn nhắm chặt mắt lại vì sợ cái hình ảnh trước mắt, cũng không được. Gã cứ phải đứng đó mở to mắt ra mà nhìn bức chân dung mình đã vẽ ra một cách đầy kinh sợ. Hình ảnh của cô thơ như một cuốn phim tua chậm, đường nét trên gương mặt dần dần bong tróc ra, máu hai bên khóe mắt cũng bắt đầu loang lổ khắp nơi, thấm ướt hết cả bức tranh vẽ. Trước cảnh tượng kinh dị đó, gã Can toàn thân ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch, miệng lắp bắp nói: Không thể nào như vậy, rõ ràng mình đã bán nó đi rồi mà, không phải sự thật, không đâu. Nói còn chưa dứt câu thì tiếng cười chợt vang lên, làm cho gã hoảng loạn tim muốn ngừng đập đi. Cùng lúc đó, trên đầu của gã có một thứ gì đó nhiễu xuống, từng giọt tông tổng. Cái trùng mình từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Trong giây phút đó, gã kinh hoàng la hét thất thanh. Rồi tất cả tiếng la của gã như bị một thứ gì đó bóp nghẹt lại. Gã nhanh chóng im bặt đi, trả lại không gian tĩnh mịch cho màn đêm. Qua ngày hôm sau, người dân trong con hẻm phát hiện ra gã Can họa sĩ treo cổ chết trong căn phòng trọ của mình. Qua điều tra, người ta không phát hiện được gì khả nghi ngoài những tờ tiền âm phủ nằm khắp nơi dưới sàn nhà. Ngay cả bức vẽ chân dung nghệ thuật trên vách tường cũng đã không còn ở trong căn phòng trọ đó nữa. Sau cái chết của gã Can, người dân trong con hẻm sống gần khu trọ ấy cũng dần dần chuyển đi nơi khác hết. Vì ai cũng đều bị cái chết của gã làm cho ám ảnh, mặc dù xung quanh căn trọ đều bình yên, không có cái gì bất thường xảy ra hết. Tháng 12 năm 1982, tại một khu xóm lao động nằm ở ngoại ô Sài Gòn, dạo gần đây có rất nhiều người đến xe nước mía của bà Khiết để mua nước mía uống. Nguyên nhân không phải vì khu vực này chỉ có mỗi một mình bà bán nước mía, mà là vì xe nước mía của bà có dán một bức ảnh chân dung nghệ thuật, là hình của một cô gái trẻ trung, mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh, mang nét gì đó thu hút lắm. Trên tay cô cầm một ly nước mía như mời gọi người ta tới uống vậy. Giữa buổi trưa, thời tiết mặc dù đã chuyển sang đông, nhưng xe nước mía của bà Khiết lúc nào cũng nườm nượp khách bộ hành và công nhân lao động đến mua. Chẳng mấy chốc mà gần chiều thì nước mía đã bán hết veo. Những người tới gần quán nước của bà phần đông không phải vì nước giải khát của bà có gì đặc biệt, mà là lần đầu tiên mọi người thấy xe nước mía có dáng hình vẽ của một cô gái. Họ tò mò đến để chiêm ngưỡng là chính thôi. Có một anh chàng thường xuyên uống nước mía của bà Khiết mỗi khi đi làm vậy. Nhìn thấy bức hình, anh thấy thắc mắc liền hỏi: Bà Khiết à, ai vẽ cho bà tấm hình này vậy? Nhìn nó cứ như thật vậy đó. Bà mua bức vẽ này đâu, chỉ cho con đi. Con cũng muốn đổi nghề bán nước mía giống bà luôn nè. Bà Khiết đang lay quay, dùng sức kéo tay cầm xay cây mía lấy nước cho khách. Đến khi nghe anh chàng kia hỏi, bà chợt hừng lại, lấy cái khăn dẫn dắt ở trên cổ lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, rồi nói: Ôi, tao có mua của ai đâu. Hồi bữa tao đi lấy mía, vô tình mới nhìn thấy ai dứt nó ở giữa bụi cây bên đường á. Tao tò mò lụm lên coi, thấy đẹp cho nên đem về dán lên cái xe nè. Mà nói thiệt chứ, dù tao có chỗ bán đi nữa, ngu sao tao chỉ mày, để mày dành mối với tao ha. Thôi uống lẹ giùm tao đi, mày kêu có 1 ly à, mà ngồi suốt từ nãy tới giờ chưa xong nữa. Uống lẹ lên cho người khác người ta còn ngồi. Anh thanh niên nghe bà thúc giục thì cũng mau mau uống cho xong ly nước mía còn đang dang dở, rồi nhanh chóng đứng lên bước đi. Anh ta sợ bà Khiết khó chịu lại quay sang chửi rủa mình. Ở cái xóm lao động này, bà ta được mệnh danh là cái loa phát thanh. Mỗi khi trong xóm có chuyện gì bất thường thì bà chính là người đầu tiên chạy tới nghe ngóng, để có đề tài mà buôn chuyện với người ta. Mặc dù những câu chuyện đó không có gì nghiêm trọng, nhưng chỉ cần qua cái miệng của bà thì bé cũng xé ra to, làm cho câu chuyện tưởng chừng như đơn giản lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Có một lần cũng chỉ vì những lời nói xúc xỉm của bà thôi mà đã gián tiếp gây ra cái chết cho một cô bé khi tuổi vừa mới 16. Đó là con bé Phượng cùng xóm. Nó đi sinh nhật của bạn bị người ta bỏ thuốc hãm hại rồi tới mang thai. Chuyện lộ ra tới tai của bà Khiết, bà liền tận dụng nó đi đồn đại kể lể cho khách tới quán của bà uống nước mía nghe. Để mồi chài khách uống thêm ly nước mía, bà ta còn thêm mắm dặm muối, biến tướng câu chuyện thành ra con bé Phượng làm gái rồi có chữa quan. Con bé nghe được nhục nhã đau buồn, treo cổ tự tử luôn. Bởi vậy ai cũng ấn cái miệng của bà Khiết lắm. Quay trở lại với thực tại, buổi tối hôm đó, tại căn nhà cũ kỹ ộp ẹp nằm khuất sâu trong con hẻm tăm tối, bà Khiết đang mải mê đếm tiền xem hôm nay lời lỗ bao nhiêu, thì bất giác bà nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Bà hơi giật mình, vội bỏ sắp tiền vào trong cái bọc cất đi, rồi từ từ đứng lên, buột miệng hỏi: "Đứa nào vậy? Giờ này tối rồi mà qua nhà tao chi nữa vậy bay?" Bà nói xong lắng tai lên nghe ngóng, nhưng đáp lại bà chỉ là một không gian tĩnh lặng. Nghĩ là mình lẩn thẩn nghe lầm thôi, bà mới mặc kệ tiếp tục lấy tiền ra ngồi đếm. Đang đếm giữa chừng thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, lần này còn lớn hơn, chạy như thúc giục bà mau ra mở cửa đi. Lúc này bà Khiết có chút bực bội, liền lẩm bẩm chửi rủa, đứng lên tiến lại cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên hông coi là ai phá mình. Bà vừa ngó ra thì thấy bên ngoài có một cô gái với mái tóc xoăn ngắn màu đen đang đứng lặng trước cửa. Đầu cô ta cứ cúi gằm xuống. Bà Kiết thấy lạ lắm, vì giờ này rồi mà có ai tới nhà mình quấy rầy nữa chứ. Bà chống nạnh định mở cửa ra chửi cho một cái, nhưng khi cửa vừa mở ra thì cái người bên ngoài đã không còn ở đó nữa. Bà nheo cặp mắt bước hẳn ra trước cửa, ngó nghiêng xung quanh. Trước mặt con đường nhỏ hẹp là chiếc xe nước mía của bà, ngoài ra không còn gì khác. Đứng tần ngần một lúc, bà thở ra khó chịu, miệng lầu bầu mấy câu, rồi chán nản quay bước vào bên trong. Khi tiến lại, bà hoảng hốt khi thấy trên mặt bàn những cái tờ tiền âm phủ nằm ngổn ngang, như thể có ai đó vô tình vứt ở đây để mà hù dọa bà. Như sực nhớ ra một cái gì đó, bà liền vớ lấy cái bọc trên bàn, thò tay vào lấy sắp tiền ban nãy của mình đang đếm dở ra. Và một lần nữa bà thảng thốt vứt luôn sắp tiền cầm trên tay, bởi vì nó cũng là một sắp tiền âm phủ. Lúc này tâm trí của bà Khiết bắt đầu hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Bất ngờ cánh cửa sổ chưa đóng đập một cái vào song sắt, đánh trầm lên một tiếng. Bà điếng người quay lại, tim bà đập mỗi lúc một nhanh hơn. Vừa lúc đó, bà nghe thấy bên tai có một giọng cười lanh lảnh của một người con gái vang lên trận trận. Bà mất bình tĩnh đi, hai mắt mở to nhìn khắp căn nhà một lượt, cho tới khi ánh mắt của bà dừng lại trước bức tường có dán bức vẽ hình một cô gái. Vừa nhìn lướt qua, bà nhận ra ngay đó là hình vẽ được dán trên chiếc xe nước mía của mình. Bà nhớ rõ mình chỉ có một bức vẽ dán trên xe thôi mà, sao bây giờ nó lại xuất hiện thêm ở chỗ này chứ? Đang suy nghĩ, chợt nét mặt cô gái trong tranh dần dần thay đổi một cách quỷ dị, nó u ám tới đáng sợ. Bà Khiết thấy hình ảnh ma quái trước mắt mình thì sợ hãi muốn hét lên, nhưng cổ họng của bà cứ ư ử không sao phát ra thành tiếng được. Trưa ngày hôm sau, cả một khu hẻm náo động, ai cũng hoang mang bàn tán xôn xao khi nghe tin bà Khiết bán nước mía bị trúng gió chết ở trong nhà của mình. Nhiều người tò mò chen vào coi cho rõ. Khi chứng kiến cái hình ảnh cái chết của bà, ai cũng phải tái xanh mặt mày quay đi, không muốn nhìn lại thêm một lần nào nữa, vì nó quá ám ảnh. Những người không thấy thì được nghe kể lại, bà ta chết trong cái tư thế rất là kỳ dị, hai mắt trợn ngược lên trắng giả, mồm há to, lưỡi thè dài ra bên ngoài, tay chân thì cong vặn vẹo, trông dị hợm lắm. Có vẻ như trước khi chết đi, bà ta đã trông thấy một cái gì đó hãi hùng lắm. Sau khi điều tra thấy không có gì khả nghi, cơ quan chức năng kết luận bà ta bị trúng gió, dẫn đến co giật rồi bỏ mạng. Một thời gian sau, cái chết của bà Khiết cũng dần chìm vào trong quên lãng. Thế nhưng người dân trong con hẻm lao động không biết được rằng bức vẽ hình cô gái được dán trên chiếc xe nước mía của bà Khiết cũng đã biến mất đi từ bao giờ. hai tuần sau cái chết của bà Khiết. Chú Dương à, cho con hai ly nước mía với gói thuốc đi. Nhanh lên nghe chú. Nghe rồi, chờ tao chút. Đây nè, hai ly nước mía, gói thuốc của mày. Ủa, bữa nay đi đâu mà ăn mặc lịch sự dữ vậy? Dạ, con đi ăn tiệc nhà thằng bạn ở gần đây nè chú. Chú cho con gửi tiền. Thôi con đi nghe chú. Ê Phát, chào đã. Sao chú? Nè, mày làm rớt cái giấy gì kìa. Nghe ông Dương nói mình rớt đồ, Phát quay lại nhìn thì thấy đó là một bức vẽ khá lớn đã được cuộn tròn lại. Bản thân anh không biết mình có cái bức vẽ kỳ lạ này, liền mới cùng với ông Dương mở ra xem. Ông Dương mở giấy ra thì ngỡ ngàng. Ở bên trong là một bức vẽ nghệ thuật, hình một cô gái, tay cầm ly nước mía, màu sắc nhìn rất bắt mắt. Cả hai nhìn nhau đều bộ ngơ ngác. Nếu không phải của anh Phát thì nó là của ai? Sao lại nằm ở chỗ này? Lúc nãy chạy tới, anh đâu có thấy mặt đường chỗ mình đang đậu xe xuất hiện cái bức vẽ này đâu. Cả hai người ngẫm nghĩ một lúc, ông Dương mới nhận ra bức vẽ này phù hợp để dán lên cái xe nước mía của mình, coi như trang trí cho chiếc xe thêm đẹp mắt luôn. Thế là ông cầm bức vẽ ấy, lấy keo dán lên mặt trước của cái xe nước mía. Kể từ lúc dán bức tranh vẽ lên, bỗng dưng cả ngày hôm đó, xe của ông bán rất đắt khách, chẳng mấy chốc mà hết veo. Ông ban đầu cũng lấy làm khó hiểu, bởi vì ông làm cái nghề bán nước này cũng lâu lắm rồi, nhưng dù có bán đắt đến mấy cũng không thể nào hết nhanh như vậy được. Thế mà chỉ sau nửa ngày, xe nước mía của ông không còn một ly. Ông nghĩ đùa, hay là cô gái trong tranh kia gọi là cô mía đi. Trưa ngày hôm đó, trước khi dọn quán nghỉ sớm, ông Dương lại ngồi nghỉ ngơi, lấy tiền ra đếm. Bất giác ông nhìn sang bức vẽ cô mía dán trên xe mà ngờ ngợ. Nhưng rồi ông lắc đầu thầm nghĩ, có thể hôm nay do mình gặp may cho nên mới bán đắt như vậy. Đoạn ông đứng lên, dọn dẹp hàng quán rồi đẩy xe trở về. Cũng như những người lao động nghèo bình thường, ông Dương năm nay ngoài 50, sống trong một căn trọ ẩm thấp, hôi hám ở Hóc Môn. Ông từng phải ngồi tù vì cái tội trộm cắp và lừa đảo. Đối tượng bị ông lừa là những cô gái nhẹ dạ, nghe lời ngon ngọt của ông mà bị lừa hết tài sản đi. Sau khi ra tù, ông được một người quen tốt bụng giúp đỡ, chỉ cho công việc bán nước mía để mưu sinh qua ngày. Tuy vậy ông vẫn ngựa quen đường cũ, ngoài mặt ăn nói nhỏ nhẹ, ra chiều tốt bụng lắm, nhưng hễ cứ có cơ hội làm quen được với những người phụ nữ đứng tuổi như mình thì ông lại dùng lời ngon ngọt hòng môi tiền của mấy bả để đi bài bạc. Chiều hôm đó cũng như mọi lần, sau khi buôn bán trở dậy, ông Dương chạy ra nhà thằng Kiệt, cũng là hàng xóm cùng chung dãy trọ, để sát phạt những quân bài đỏ đen. Sau hơn một tiếng đồng hồ, ông Dương đem gương mặt trầu trĩ quay trở dậy vì đã thua hết sạch. Nằm trong phòng được một lúc thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Ông khẽ nhíu mày khó chịu rồi lơm cơm ngồi dậy. Vừa đi ra mở cửa thì đứng trước mặt ông là một gã thanh niên ăn mặc lôi thôi, nước da đen nhiễm, nhìn ông mỉm cười. Gã chào ông rồi cất tiếng. Chú Dương, bữa nay rảnh không? Qua chỗ tụi con làm xì rượu cho ấm người đi. Lâu rồi chú cháu mình không có nhậu với nhau đó. Sẵn đây có mấy đứa em nó lên thành phố chơi, nên con rủ tụi nó nhậu một bữa cho vui. Ông Dương nghe tới chữ rượu thì mắt sáng lên như bóng đèn pha. Nhận ra đó là thằng Vinh ở cùng chung khu trọ với mình. Vừa mới thu bài xong, lại được một thằng nhóc hàng xóm mời uống rượu, ông liền đồng ý ngay. Ông vớ ngay cái nón móc ở bên hông cửa đội vô, rồi bước ra bên ngoài. Thế nhưng thay vì đi bộ qua cái dãy nhà trọ kế bên, thì đằng này thằng Vinh lấy xe đạp, bảo ông ngồi lên, chở nó qua nhà trọ của mấy đứa em. Mặc dù cũng ngán ngẩm đi xa lắm, nhưng trời nó mời mọc quá, lại thêm nghiện rượu, cho nên ông Dương cũng bấm bụng đi theo. Hơn 15 phút sau, xe chạy vào trong một con đường đất nhỏ hẹp, hai bên cỏ dại mọc tùm. Điều lạ hơn nữa là ở xung quanh chỗ này, dân cư thưa thớt, tầm mấy chục thước mới xuất hiện một căn nhà gạch cũ kỹ. Đến nơi thì trời cũng vừa đầu giờ chiều. Ở trước mặt ông bây giờ là một căn nhà nhỏ tồi tàn ẩm thấp, chẳng khác gì nhà trọ của ông là mấy. bên cạnh còn có thêm 2-3 căn nhà nữa tương tự như vậy. Ông Dương đứng tại chỗ ngó nghiêng xung quanh, thấy nơi này thật yên tĩnh. Trừ nhà của mấy đứa em thằng Vinh ra thì mấy nhà còn lại đều đã đóng cửa im lìm, như thể những người ấy không muốn tiếp xúc với ai vậy. Vinh dựng xe bên hông tường rồi dẫn ông vào trong. Vừa bước vào thì mùi thức ăn xông lên mũi, khiến cho cái bao tử đang đói của ông kêu lên dữ dội. Thấy ba đứa em của Vinh đang ngồi chờ sẵn ngay trên bàn, ông liền vui vẻ chào hỏi rồi cũng bước lại ngồi xuống. Thằng Vinh đi lại góc bếp lấy ra mấy chai rượu đế. Sau một lúc chào hỏi qua loa thì ai cũng bắt đầu nhập tiệc. Có lẽ vì hôm nay tâm trạng vừa vui vừa buồn, lại được thằng Vinh giới thiệu rượu này có mùi vị rất đặc trưng, khác với mùi rượu đế thông thường, nên ông Dương mới không ngại ngần mà uống rất nhiều. Sau đó cả năm người vừa ăn uống vừa trò chuyện rất vui, kể cho nhau nghe những sự đời từng trải qua của mình. Do tính cách của ông Dương cứ mỗi lần ngà ngà say lại hay ăn nói lung tung, không kiêng nể ai, nên khi thấy ông có dấu hiệu loạn ngôn, thằng Vinh liền kéo tay ông ngăn lại. Hiểu ý, ông im lặng không nói nữa, chỉ cắm mặt xuống uống hết ly này tới ly khác. Cho tới khi uống xong ly rượu cuối cùng, ông cảm thấy cả người lâng lâng, gương mặt đỏ bừng, nồng nặc mùi rượu. Phải nói đã lâu rồi ông không có uống rượu thỏa thích như thế này. Nhìn ra bên ngoài thấy trời cũng sập tối, sực nhớ ra ngày mai còn phải buôn bán, ông Dương bảo thằng Vinh đưa mình trở về. Nhưng mà nhìn lại thì nó đã say cước gục xuống bàn từ bao giờ. Quay sang ba đứa kia thì cũng không khá khẩm gì hơn. Trong men rượu, ông Dương hất lên mấy cái, lưỡng lự một lúc rồi không nói không rằng, ông bước có chút ngã nghiêng ra ngoài, tự lấy xe đạp quay trở về. Tuy uống nhiều nhưng ông vẫn còn chút tỉnh táo để nhìn thấy đường đạp xe về nhà. Với lại khu vực này cách nhà trọ của ông cũng có bao xa đâu, nên mới tự tin như vậy. Ông Dương đạp xe ngang qua khu đất trống cỏ cây mọc tùm, thấp thoáng trong mấy lùm cây có lác đác vài ba nấm mộ nằm lạnh lẽo ở đó. Gió đêm cũng bắt đầu nổi lên, kèm theo những tiếng côn trùng kêu râm ran, nghe thật là ma quái. Bỗng ông thấy phía trước mặt mình có một cô gái mặc bà ba màu đỏ, quần đen, thân hình mảnh mai với mái tóc ngắn bồng bềnh đen mướt, đang lả lướt đi thật chậm như đang chờ đợi ông vậy. Ông Dương lấy làm lạ lắm, liền nheo mắt nhìn lại cho kỹ thì đúng thật là có một cô gái đang đi phía trước. Cái máu châm dê trong người ông Dương trỗi dậy, cộng thêm với men rượu kích thích, ông liền không để ý đến sự lạ xung quanh, nhanh chân đạp xe tới. Khi xe chỉ còn cách cô gái trẻ tầm 2 thước, ông liền cất giọng lè nhẹ, trêu ghẹo: "Đẹp cô em à, tối rồi mà đi đâu vô đây vậy? Có cần anh chở đi một đoạn giùm không? Ở trong này nghe nói có ma đó. Cô em đi một mình không sợ hả?" Ông nói xong nhưng không thấy cô gái kia có phản ứng gì, vẫn cứ bước đi chậm chậm về phía trước. Ông kêu thêm 2-3 lần nữa, cô vẫn im lặng không đáp, làm cho ông cảm thấy khó chịu, cho là cô khinh thường mình. Không nghĩ ngợi gì nhiều, ông liền đạp xe thật nhanh lên định chặn đầu cô lại để chửi bới. Nhưng lạ thay, cứ đạp mãi đạp mãi mà không sao bắt kịp được cô ta. Tức mình, ông liền dừng xe lại, bước xuống nhặt một cục đá ở dưới đường rồi ném thẳng vào lưng cô ta. Viên đá nhỏ bay trúng vào vai cô gái, thế mà cô ta vẫn cứ đi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Sẵn hơi men trong người, ông tức mình cất tiếng chửi rủa cô ta thậm tệ. Khi lời chửi chưa dứt đi thì đột nhiên cô gái đó khựng lại. Ông Dương thấy vậy thì hả hê lắm, cho là cô ta đã chịu nghe lời của mình, liền nhanh chân leo lên xe đạp tới. Nhưng khi chiếc xe vừa lăn bánh được một đoạn thì ngay lập tức ông kinh hoàng tỉnh cả rượu, lộn nhào xuống khỏi chiếc xe đạp. Vì té đau, nhất thời ông Dương không gượng dậy được, chỉ biết ngồi dưới đất há hốc mồm trợn mắt lên nhìn cô gái ấy mà mặt cắt không còn một hột máu. Bởi lẽ khi ông đạp xe tới gần, cô ta từ từ xoay người lại. Đó không phải là hình ảnh một cô gái bình thường như trong trí tưởng tượng của ông, mà là một cô gái chứ khuôn mặt chính là cái nhân ảnh trong bức vẽ chân dung cô Mía mà ông đã dán lên chiếc xe nước của mình. nhận ra được rằng cái thứ mình nhìn thấy là cái gì, ông Dương liền xoay người nhổm lên bỏ chạy. Nhưng khi vừa xoay đầu ra đằng sau thì cái nhân ảnh kinh dị kia đã đứng sát ngay phía sau chờ đợi ông từ bao giờ. Gương mặt u ám của cô mía lập tức áp sát vào, làm cho ông thất kinh hồn vía, là toán lên giữa con đường hoang vắng lạnh lẽo lúc trời đêm. Rồi sáng ngày hôm sau, xác ông Dương được người dân phát hiện nằm chết bên hông bụi cỏ ven đường, với một gương mặt méo mó trắng bệch đi, tay chân bị bẻ cong đến dị hợm. Qua lời khai của thằng Vinh thì người ta kết luận rằng do ông uống quá nhiều rượu, lại đi về giữa đêm hôm gặp gió độc thổi ngang qua, khiến ông bị trúng gió giật méo mồm mà chết đi. Tháng 8 năm 1983, mấy tháng sau, liên tiếp những vụ việc người ta tự sát hoặc chết một cách bất thường trở thành nỗi hoang mang của bất kỳ ai chứng kiến. Đa phần những người chết lúc sinh thời đều có tính cách xấu xa, âm mưu hại người. Bên cạnh đó, một số người nghi ngờ rằng những cái chết ấy rất có thể liên quan tới bức vẽ chân dung cô gái kỳ lạ mà nạn nhân đã từng nhìn thấy. Nhưng khi tìm kiếm và khám phá hiện trường thì không ai còn thấy bức vẽ đó đâu. Có người sợ hãi cho bức vẽ ấy có vong hồn trú ẩn bên trong, ai sở hữu nó đều sẽ phải gặp tai họa chết chóc. Nhưng cũng có người lại nghĩ khác, cho rằng tất cả chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, không phải chuyện ma quỷ gì. Cho tới một ngày kia, hôm ấy trời mưa phùn rả rích, kéo dài từ sáng đến chiều vẫn chưa tạnh. Ngay con đường đất nhỏ hẹp sình bùng lầy lội dẫn vào bên trong xã Hưng Điện, khuất sau một lũy tre tùm nối ra khu vườn mía, có một căn nhà gạch mái tôn được dựng trên nền đất cao để chống ngập nước mỗi khi mưa trút xuống. Đó là căn nhà của chú Thím Hoang, một hộ gia đình có truyền thống trồng mía lâu năm. Chú Thím vốn là hàng xóm thân thiết với nhà ông Tư, nhưng vừa sau cái chết tức tưởi của cô thơ, ông Tư tinh thần dường như suy sụp, chẳng tha thiết gì điều hành xưởng mía của gia đình nữa, mà giao toàn bộ lại công việc cho chú Thím Hoang quản lý. Vì quá đau buồn bởi cái chết của cô con gái duy nhất, trong quá trình điều tra sự việc, chẳng may ông Tư lâm bệnh nặng rồi qua đời ngay sau đó. Trước lúc mất đi, ông cũng không kịp để lại trăn trối gì. Hàng xóm xung quanh, nhất là chú Thím Hoang, đã đứng ra lo liệu đám tang cho ông. Riêng bí ẩn về cái chết của cô thơ, do thời điểm ấy không có ai ở hiện trường trông thấy, nên công việc tìm kiếm manh mối dần đi vào bế tắc và được cơ quan cho vào tập hồ sơ lưu trữ vụ án thành án treo. Chú Thím Hoang cũng nghi ngờ cái chết của cô thơ có ẩn khúc trong đó, nhưng lực bất tòng tâm, cả hai không giúp gì được. Cho tới một ngày kia, ấy là vào một đêm rằm tháng 7, trăng rất sáng và đẹp. Bây giờ bà Hoang đang chuẩn bị một mâm cúng cho những vong hồn giấc dưỡng. Cả hai vợ chồng đều là người sùng tín và theo đạo Phật, đang lầy quầy bưng cái mâm cúng ra ngoài sân thì bất chợt Thím nghe phía sau nhà có tiếng bước chân ai đó dẫm lên lá khô. Ngỡ là chồng mình đi kiểm tra vườn mía trở về, Thím Hoang đang bưng cái mâm cúng đứng lại rồi quay đầu ra phía sau, buộc miệng hỏi: "Ông về đó hả?" Không có tiếng đáp lời, Thím nhíu mày suy nghĩ, chắc có lẽ mình nghe nhầm, nên tiếp tục bưng mâm cúng ra ngoài sân. Sau khi thắp nhang khấn vái xong xuôi, Thím bắt đầu đốt những giấy tiền vàng mã vào trong cái chậu sứ. Chờ cho mọi thứ cháy ra thành tro, Thím đứng lên bưng mâm cúng vào trong nhà. Thì đột nhiên nghe bên tai mình có tiếng than khóc não nề vang lên. Thím thoáng giật mình, đưa mắt nhìn ra xung quanh xem tiếng khóc ấy phát ra từ đâu. Nhưng Thím lắng tai nghe kỹ lại thì tiếng khóc ấy không còn nữa. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh tới kỳ lạ. Thím đứng ngây người ra một lúc, rồi nhanh tay thu dọn mâm cúng trở vào trong nhà. Khuya hôm ấy, Thím Hoang đang thiêu thiêu ngủ thì lại nghe bên tai mình có tiếng khóc thảm thiết của một người con gái. Giật mình mở mắt ngồi lên, Thím quay sang cửa sổ bên ngoài, rồi lại đưa mắt nhìn bên cạnh, thấy chồng vẫn còn đang say giấc, hơi thở phát ra đều đều. Tiếng khóc ở bên ngoài mỗi lúc một lớn, như xoáy vào tai của Thím. Bỗng chốc thím nhận ra cái tiếng khóc này không phải là của người bình thường. Thím định bỏ mặt nằm xuống tiếp tục ngủ đi, nhưng lần này tiếng khóc ấy ngưng bặt, đổi sang là một giọng nói u buồn vang vọng lạnh lẽo. Thím Hoàng ơi. Nghe tiếng gọi tên, thím có chút hoang mang. Đời thím từ bé cho tới lớn đã không ít lần trông thấy ma quỷ, hầu hết bọn họ đều không có hù dọa hay chọc phá. Nhưng sao bây giờ những người đó lại gọi tên mình như vậy chứ? Lúc trước thím thường nghe người ta kể lại, nếu chẳng may giữa đêm có ai đó gọi tên thì tuyệt đối không nên trả lời. Nếu không thì hồn vía sẽ bị dẫn dụ ra bên ngoài, dễ dàng bị ma quỷ bắt đi. Nghĩ đoạn, thím Hoàng trùng mình, vội kéo mền lên che từ đầu xuống chân. Đến một lúc lâu, thím mới mệt mỏi, từ từ ngủ tiếp đi. Lúc bấy giờ bên ngoài gió thổi lên vụ vụ, kéo thêm những màn sương đêm lạnh lẽo hắt vào người. Thím trùng mình co người lại vì cơn lạnh, vội đưa tay lên mò mẫm tìm cái mền để đắp lên tấm thân nhỏ nhắn. Tức thì thím liền trục tay lại ngay, hai mắt mở to hốt hoảng ngồi bật dậy. Vì trong tâm thức, thím kịp nhận ra cái chỗ mình đang nằm không phải là trên cái tấm chiếu, mà là đang nằm trên một lớp đất khô cằn sỏi đá. Hai bên chỗ thím nằm khi này toàn mía là mía ôm tùm, xung quanh không có một chút ánh sáng nào. Thím thất kinh, vội đứng lên chạy vào trong nhà. Nhưng bây giờ toàn thân của thím bỗng dưng đông cứng lại, muốn la hét cũng không được, chỉ biết ngồi đó mà hoang mang lo sợ. Vài giây sau, ngay chỗ thím ngồi cách tầm khoảng 4 thước xuất hiện một người con gái, mặc áo bà ba đỏ, gương mặt xanh xao, hai mắt ướt đẫm, nhìn thím mà cất tiếng. Thím Hoàng à, là con đây, con Thơ nè. Vừa nhìn thấy vong hồn người con gái, lại nghe cô nói như vậy, thím kiềm nén sự sợ hãi đi, nheo mắt nhìn thì kinh ngạc nhận ra đó là Thư, người con gái đã chết tức tưởi trong cái vườn mía được chú thím phát hiện ra. Trong hồn cô Thơ từ từ lướt tới chỗ thím rồi u uất nói: Thím ơi, con chết rồi. Hôm nay con về đây muốn nhờ thím giúp cho con một chuyện, xin thím đừng từ chối. Cơ thể của thím bất ngờ cử động lại được, miệng không còn ú ớ như ban đầu. Đoạn thím vội đứng lên, khóe mi có chút cay cay, ngậm ngùi nói: Dạng ơi, Thơ đó hả con? Là bay thiệt sao? Bay nói đi, thằng ác ôn nào nó hại bay vậy, để tao bắt nó về đây chịu tội. Thím đừng tìm nữa, con đã giết chết nó rồi. Vậy bây giờ bay định đi đâu? Hay là thím nhờ sư thầy đưa bay lên chùa nghe, để mỗi ngày được nghe sư thầy đọc kinh cầu siêu, sớm ngày được đầu thai nghe con. Chứ bay cứ giấc dưỡng như vậy hoài thì làm sao mà được. Nghe lời thím nghe bay. Phong hồn cô Thơ chỉ khẽ mỉm cười, vài phút sau cô lại đáp: Con không lên chùa đâu, con còn nhiều thứ phải làm. Ở ngoài kia có rất nhiều người cần con giúp đỡ. Con đi rồi bọn họ biết phải làm sao đây. Con về đây muốn nhờ thím hay chăm coi một phần gia đình giúp cho con. Đừng để ai phá nó đi nghe thím. Thím đừng lo, con sẽ gia hộ cho vợ chồng của chú thím, công việc lúc nào cũng suôn sẻ. Thời giờ không còn sớm nữa, thưa thím con đi. Hãy nhớ những lời con vừa nói, con cảm ơn thím. Vừa nói dứt lời, phong hồn cô Thơ liền biến mất trước mặt thím Hoàng. Thím mệt mỏi ngáp một cái, phần vì thiếu ngủ, phần vì đăm chiêu suy nghĩ những hiện tượng vừa mới xảy ra, không biết là thật hay là đang trong cơn mộng mị. Thím xoay người trở vô trong, vô tình thấy trên mặt bàn có một bức vẽ chân dung của một cô gái tay cầm ly nước mía. Cầm bức vẽ trên tay, thím nhìn tới nhìn lui, cảm thấy đường nét gương mặt khá giống với Thơ. Phút chốc thím lại nhớ lại những lời mà trước đây ông Tư đã kể. Nhưng ngầm hiểu ra sự việc, qua ngày hôm sau, Tiếm kể lại những gì mình đã thấy cho chồng nghe. Chú Hoàng nghe xong thì biết đó là vong hồn của Thơ vậy, nhờ mình chăm sóc phần mộ cho gia đình. Trước khi đi, cô còn để lại bức chân dung với mong muốn chú Thiếm giúp cho cha con cô hoàn thành ý nguyện gian dở lúc còn sống của cả hai người. Kể từ đó, vợ chồng chú Thiếm Hoang lập thêm một cái gian thờ ở trong nhà để ngày ngày hương khói cho gia đình của cô Thơ. Ngoài ra, chú Hoang còn cho người họa sĩ phát họa thêm bức tranh của cô dán trên những chiếc xe nước mía của mình để quảng bá hình ảnh đó đến với mọi người. Từ dạo đó, người người nhà nhà bán nước mía nở rộ thành đại trà. Bất cứ ở đâu, dù ở thành phố hay miền quê, mỗi khi đi ngang qua một vài quán nước ven đường, người ta đều thấy xe nước mía có dán bức vẽ hình một cô gái tay cầm ly nước mía, nhìn rất quen thuộc, thu hút và bắt mắt. Tuy đa phần những bức chân dung ấy đều đã được người khác phát họa lại qua nhiều đường nét, màu sắc, dung mạo khác nhau, nhưng suy cho cùng thì cái hình tượng của cô mía với mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh vẫn thu hút mọi người hơn cả. Và mãi tới tận sau này, hình ảnh cô mía vẫn còn là một đề tài bí ẩn đối với nhiều người mỗi khi được nhắc tới. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Cô Mía của tác giả Phương Quyền. Ở cái đoạn cuối á, thì Huy đang thu thì bất chợt trời nó mưa lớn, cho nên là có thể khi quý thính giả nghe sẽ có hơi một chút xíu ồn do tiếng mưa ở trên máy tôn, thì mong rằng mọi người thông cảm cho vấn đề này nhé. Đang thu thì nó không thể nào dừng lại được. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.